KSA, này, nghe gì chưa? Chương 23 Tâm trạng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rokudo Mukuro tên tội phạm khét tiếng hai giới hắc bạch tên thuật sĩ khiến người người căm ghét nhiều lúc chỉ đơn giản là một quý ông Italia thích sự yên tĩnh bên trong một quán cà phê cổ kính tại thành phố Milan kiên nhẫn chờ đợi thời gian buổi biểu diễn thời trang lớn nhất hành tinh sẽ được bắt đầu trong 2 giờ nữa. Thế mà cái thời gian quý giá hiếm hoi này của hắn lại vì sự xuất hiện bất thình lình của một kẻ phiền phức mà tan thành mây khói. Con mắt trái bị nguyền rủa của hắn vì sự xuất hiện của người có gương mặt giống Sunayoshi đến 7-8 phần mà giật liền mấy cái tựa như thông báo sắp sửa có điều chẳng lành. Tuy hiện tại Mukuro và Suna là một cặp là chuyện mà người của Vongola đều hiểu rõ, hắn và Ieyasu cũng bắt cầu như anh em nhưng gã thuật sĩ xin thề quan hệ của hắn và tên này chưa bao giờ có thể gọi là tốt cả. Quả nhiên, vừa chạm mặt còn chưa nói được một câu chào hỏi, Ieyasu đã vô cùng thiếu kiên nhẫn cất lời. Mukuro, Mai bây giờ đang ở đâu? PS1 xin lỗi, viết fic mà không lôi được ông chồng tạo nghiệp của mình vào góp vui nó thiếu sót lắm. PS2, Mukuro với thời trang cứ gọi là đam mê rồi. Cách chương.